chỉ dựa vào bản thân Cam Chữ tuyệt đối không có cách nào sống quá nửa tháng này, chứ đừng nói là ở bên trong nhận được rất nhiều thí luyện châu. Trên người mỗi thiên tài phải có 10 khỏa thí luyện châu thì mới coi như là hợp cách. Nhưng mà Cam Chữ cũng không dám nghĩ nhiều, hắn không cảm thấy mình có thực lực kia. Đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, có thể nhận được 10 khỏa thí luyện châu. Bỏ đi, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta sẽ ở ẩn thân ở nơi này, cố gắng ít xuất hiện. Ta sợ người khác chưa hẳn đã sợ ta. Trong hòn đảo này, ai cũng không thể nào an toàn tuyệt đối. Trừ phi là loại thiên tài đỉnh cấp như Giang Trần Sư Vinh. Cam Chữ an ủi mình. Hắn biết rõ thập đại thánh địa vẫn có một đám thiên tài đỉnh tiêm. Kỳ thực Cam Chữ cũng đang suy đoán, rốt cuộc tu vi của Giang Trần Sư Vinh đã tới tình trạng nào rồi. Theo Cam Chữ biết, thập đại thánh địa cũng có mấy thiên tài tiếp cận tới thiên vị cao giai. Mấy người kia luôn là thiên tài trẻ tuổi đỉnh phong trong Vạn Uyên Đảo. Có ít người thậm chí là Hạ Hầu Tông lúc trước cũng phải cam bái hạ phong. Tuy rằng Hạ Hầu Tông luôn nói khoác bản thân mình là mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của Vạn Uyên Đảo, nhưng trên thực tế, Hạ Hầu gia tộc chỉ là thế gia nhất lưu, đối với thánh địa vẫn thiếu hiểu biết. Thập đại thánh địa, Ngọa Hổ Tàng Long, làm sao có thể để cho Hạ Hầu Tông trở thành thiên tài trẻ tuổi đệ nhất Vạn Uyên Đảo cơ chứ? Đó là chuyện căn bản không quá thực tế. Ngay khi Cam Chữ nghĩ ngợi lung tung, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một chút chấn động có chút vi diệu. Sau một khắc, trong lòng Cam Chữ sinh ra cảnh báo. Hắn có một loại dự cảm mình bị người ta nhìn chằm chằm vào. Mặc dù mình đã ẩn nấp rất kín đáo, nhưng mà rốt cuộc vẫn bị người khác nhìn chằm chằm vào. Có lẽ đối phương không cố ý vì hắn mà tới đây. Nhưng không thể nghi ngờ, mình đã bị đối phương nhìn chằm chằm vào, gặp phải phiền toái. Ý niệm này chợt hiện lên trong đầu Cam Chữ, thân thể đột nhiên bạo động, hướng về phía một cây cổ thụ mà xẹt qua. Tại chỗ ẩn thân của Cam Chữ trước đó, một đạo tiên ảnh hung hăng nện vào đó, lập tức khiến cho một đám cành lá bay tán loạn. Nếu như không phải Cam Chữ thoát thân nhanh, tiên ảnh này chỉ sợ sẽ khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Tiểu tử, ngươi cho rằng chạy thoát sao? Một đạo thanh âm lạnh nhạt từ một nơi cách đó không xa truyền tới. Ở trước mắt ta ngươi còn muốn chạy thoát. Cam Chữ nghe thấy thanh âm này, tuy rằng không nhận ra, nhưng mà có thể cảm nhận được chủ nhân của thanh âm này tuyệt đối là loại người sát phạt quyết đoán. Đối phương đã ra tay, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong lòng Cam Chữ âm thầm kêu khổ, đây cũng không phải là cục diện mà hắn muốn. Vốn hắn nghĩ, mình có thể sớm hội họp với Giang Trần Sư Vinh một chút. Thế nhưng mà nguyện vọng thì tốt đẹp, nhưng sự thực lại tàn khốc như vậy. Tiểu tử, giao thí luyện châu ra đây, sau đó đầu hàng, ta sẽ không để cho ngươi ăn quá nhiều đau khổ. Thanh âm lạnh nhạt kia lần nữa vang lên. Cam Chữ lúc này cơ hồ muốn dâng một khỏa thí luyện châu trên người lên cho đối phương, sau đó đầu hàng. Nhưng mà hắn lập tức ý thức được một việc, nếu như hắn giao ra một khỏa thí luyện châu, có nghĩa là rất có thể mình sẽ trở thành người trợ giúp cho tiểu đội của đối phương. Vạn nhất cuối cùng tiểu đội mình so đấu thua bởi một khỏa thí luyện châu thì sao? Nếu như giao ra, người này sẽ bỏ qua hắn. Giết nhất định là không, nhưng đánh hắn một trận, đánh cho nửa sống nửa chết, lại ném tới trong góc, tùy ý để cho tự sinh tự diệt. Nghĩ tới loại khả năng này, da đầu Cam Chữ run lên. Không được, cho dù không địch lại, cũng phải đối kháng một chút. Cam Chữ không biết rõ thực lực của đối phương, nhưng mà hắn đối với lực phòng ngự của mình vẫn còn có chút tin tưởng. Cam Chữ chủ tu thuộc tính thủy, hắn ở lĩnh vực thuộc tính thủy, các loại thần thông cũng vô cùng có tâm đắc. Lúc trước Cam Chữ chiến một trận với Giang Trần, bởi vì Giang Trần hạ thủ lưu tình cho nên mới giữ lại mặt mũi cho Cam Chữ. Cũng bởi vì trận chiến ấy mới khiến cho Cam Chữ ý thức được Giang Trần là một thiên tài cường đại tới cỡ nào. Nhưng mà thiên tài khác trong Vạn Uyên Đảo không có khả năng ai cũng cường đại như Giang Trần. Cho nên Giang Trần quyết định, vô luận thế nào mình vẫn nên chống lại một chút. Lập tức, Cam Chữ chuẩn bị phòng ngự. Toàn thân tỏa ra gợn sóng, từng vòng rung động tràn ngập quanh thân Cam Chữ. Cam Chữ có một cái thủy thần chi tí, phi thường không tồi, công thủ một thể, là thứ cường đại nhất để Cam Chữ trông cậy vào. Lúc trước khi hắn luận bàn với Giang Trần, là thiên vị tam trọng. Đã nhiều năm như vậy, Cam Chữ biết hổ thẹn sau đó đứng lên, ở thời điểm mấu chốt cũng nhận được đột phá, hôm nay cũng là thiên tài thiên vị tứ trọng. Tu vi này trong top 60 thiên tài của các thánh địa Vạn Uyên đảo lần này có lẽ chỉ xếp ở top cuối. Nhưng mà Cam Chữ Thủy Chung cho rằng muốn chiến thắng Cam Chữ hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu tử, xuất hiện đi. Thanh âm kia lần nữa vang lên, ngươi cho rằng trốn ở phía sau đại thủ ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Thanh âm kia cực kỳ kiêu căng, giống như đã khống chế sinh tử của Cam Chữ. Cam Chữ bất động, cũng không bị đối phương chọc giận, dựa theo tiết tấu của mình, chậm rãi chuẩn bị thủy văn không gian phòng ngự chung quanh. Chiến đấu một khi bùng phát, đối phương tất sẽ tốc chiến tốc thắng. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, đối phương tuyệt đối sẽ không ra tay. Bởi vì đánh lâu dài, đối với ai cũng là bất lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3221, đối thủ đáng sợ soát. Một cây trường tiên giống như độc xà rất nhanh đã cuốn tới sau lưng cây đại thụ mà Cam Chữ đang nấp, gắt gao quấn quanh, cực kỳ điên cuồng. Cam Chữ nhìn thấy cây trường tiên màu đen này mơ hồ có ánh sáng tím khởi động, trong lòng thầm kêu khổ, tử quang hắc lôi thần tiên. Tuy rằng Cam Chữ không phải có vũ lực mạnh nhất, nhưng mà đối với một ít thiên tài khác, tâm tư cực kỳ cởi mở, người có được tử quang hắc lôi thần tiên này, hắn cũng biết là ai. Đây là thiên tài hút lôi, thiên tài đỉnh cấp của Đa Văn Thánh Địa. Hút lôi này trong Đa Văn Thánh Địa là một trong hai người mạnh nhất. Cùng một gã thiên tài khác giống như hai ngôi sao chiếu rọi, rất khó là nói hút lôi mạnh hơn hay là thiên tài kia mạnh hơn. Nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của hút lôi này tuyệt đối còn nằm trên Cam Chữ, hơn nữa vượt qua rất nhiều. Trường tiên biến đổi, gốc đại thủ che trời kia lập tức bị nhổ tận gốc, ầm ầm cuốn lên trên không trung. Tán cây mang theo rễ cây cùng bay lên trên không trung, hung hăng nện vào phía xa xa, hù cho một đám chim chóc sợ hãi điên cuồng bay về tứ phía, phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Phản ứng của Cam Chữ cực nhanh, thân thể lóe lên đã đáp xuống một gốc đại thụ khác. Nhưng mà cũng bởi vậy, giữa hai người đã không còn bất luận cản trở gì nữa. Cam Chữ cơ hồ có thể nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt hút lôi. Hai mắt hút lôi này mang theo nụ cười tà ác, cười chập chập, nói, tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi, bất quá ta nhớ rõ ngươi là người của Vĩnh Hằng Thánh Địa, là người trong đám của Giang Trần kia. Tuy rằng bóng đêm hàng lâm, nhưng mà ánh mắt của hút lôi tuyệt đối không bị ảnh hưởng, tùy ý thoáng nhìn như vậy đã nhận ra Cam Chữ. Cam Chữ trong 60 thiên tài cũng là tồn tại không tầm thường, nhưng mà có thể tham dự thiên tài thi đấu ai có thể là người hời hợt cơ chứ. Hút lôi này lại càng là người nổi bật trong đó, tự nhiên liếc mắt là nhìn ra Cam Chữ. Sau khi nhìn ra Cam Chữ, hắn thẻ lưỡi liếm liếm môi, trong mắt hiện lên tinh mang. Đa Văn Thần Quốc trước đó ở trước mặt Giang Trần đã mất hết mặt mũi, đối với Giang Trần, muốn nói không có ý kiến, đó là chuyện không thể nào. Cho nên những thiên tài trong Đa Văn Thần Quốc đều cực kỳ không phục, thậm chí muốn tìm cơ hội gây chút phiền toái cho Giang Trần, lấy lại danh dự cho Thánh Địa. Nhưng lại không nghĩ rằng ở chỗ này trực tiếp đụng phải tiểu đệ của Giang Trần. Theo hút lôi thấy, tiểu tử này tuy rằng thực lực bình thường, thế nhưng ở trong đội ngũ của Giang Trần, nếu như hắn có thể bắt được, mượn tên này dụ dỗ Giang Trần kia, tuyệt đối là một lựa chọn không tệ. Hút lôi nhếch miệng cười, tiểu tử, đụng phải ta ngươi đừng có than thở mệnh khổ. Trong lòng Cam Chữ trầm xuống, biết rõ hút lôi đối diện là thiên tài tiếp cận với thiên vị cao giai. Một thân tu vi đối phó với Cam Chữ hắn tuyệt đối là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà chuyện cho tới nước này, Cam Chữ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có ngoan cố chống lại, ít nhất cũng không thể khiến cho Vĩnh Hằng Thánh Địa mất mặt a. Thân ảnh hút lôi nhoáng lên, trong trước mắt bốn phía đều có bóng dáng hút lôi, trường tiên trong tay thoạt nhìn chỉ lắc lư một cái. Nhưng mà trước mặt Cam Chữ lập tức giống như có ngàn vạn trường tiên huy động, bốn phương tám hướng đều có thanh âm trường tiên huy vũ. Cam Chữ liên tục thi triển thủy văn không gian, không ngừng bố trí phòng ngự quang thân, đồng thời thủy thần chi tí như ẩn như u hiện, vận sức chờ phát động. Hút lôi chợt lên tiếng, chỉ là mấy cái bong bóng, cũng muốn ngăn cản tử quang hắc lôi thần tiên của ta hay sao? Trong khi hút lôi nói chuyện, trường tiên liên tục run lên, phanh phanh nện lên trên thủy văn không gian. Thủy văn không gian kia bị trường tiên này đánh trúng, lập tức lõm xuống. Thủy văn không gian bị phá vỡ, bắn ra vô số bọt nước, các loại phù văn bay tán loạn bốn phía. Sắc mặt Cam Chữ đại biến, hắn không thể tưởng tượng được, thủy văn không gian mà mình vẫn lấy làm tự hào, lại một chiêu bị đối phương phá hủy. Thực lực hút lôi này quả thực đủ bá đạo a. Nhìn thấy thực lực của mình chênh lệch to lớn với đối phương như vậy, trong lòng Cam Chữ cũng hiện lên tia bi ai. Hắn biết rõ, loại chênh lệch này rất khó bù đắp. Nhưng mà lúc này hiển nhiên hắn đã không có đường lui. Thân thể như gợn sóng bắt đầu nhoáng lên, liên tục lùi ra phía sau mấy chục trượng. Từng đạo thủy văn không gian lần nữa xuất hiện bên người Cam Chữ. Lần này, so với trước đó Cam Chữ còn thi triển nhiều hơn. Hừ, lại dùng chiêu cũ, ngươi cho rằng còn hữu dụng sao? Hút lôi thét dài một tiếng, dưới tử quang hắc lôi thần tiêu của ta, phòng ngự gì cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Siêu siêu, trường tiên giống như kéo dài, tràn ngập hư không, trong hư không hung hăng tạo thành một cái rãnh dài, giống như là một cái lạch trên hư không vậy. Phốc, phốc, phốc, phòng ngự của thủy văn không gian lập tức bị trường tiên không ngừng đánh nát. Dư thế của trường tiên không nghỉ mà tiếp tục hung hăng đánh tới Cam Chữ. Trong thời gian ngắn, Cam Chữ quả thực không có khả năng tiếp tục thi triển thủy văn không gian. Chỉ có thể tiếp tục lui bước, thủy thần chi tí hung hăng đánh ra một kích. Gợn sóng màu xanh như ẩn như hiện trên tay hắn. Trường tiên kia nện lên trên thủy thần chi tí, không ngờ lại trượt sang bên cạnh. Cảnh này khiến cho hút lôi có chút ngoài ý muốn. Hắn cười một tiếng quái dị, tiểu tử. Có chút đạo hạnh. Xem ra hút mộ đã xem thường ngươi. Hút lôi nhìn qua thủy thần chi tí của Cam Chữ, như có điều suy nghĩ. Biết rõ cánh tay này có chút kỳ quái, cho nên trong lòng tò mò. Nhưng mà ý nghĩ trong đầu hút lôi vận chuyển, như lập tức nghĩ ra thứ gì đó. Hắn cười ha ha, trường tiên lần nữa giơ lên cao. Nhưng mà lúc này, bên ngoài trường tiên, vô số ánh sáng tím không ngừng tán loạn. Rất rõ ràng, lần này, hút lôi đã dùng tử quang lôi điện. Cam Chữ thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến. Nhưng mà hút lôi căn bản không cho Cam Chữ có thời gian phòng ngự. Trường tiên khẽ đổi, lập tức quấn quanh thân Cam Chữ. Bốn phía trường tiên, tử quang lấp lánh, phát ra tiếng phanh phanh, vô cùng chói tai, vô cùng dữ tợn. Nếu như lần này Cam Chữ lại dùng thủy thần chi tí ngăn cản trường tiên này, tử quang lôi điện gặp phải thần thông thuộc tính thủy, chỉ sợ ngày càng hung mãnh. Chỉ sợ sẽ trực tiếp phế bỏ cánh tay này của Cam Chữ. Cam Chữ biết rõ lợi hại, nào dám dùng thủy thần chi tí đi ngăn cản cơ chứ. Thân thể nhoáng lên, muốn vọt lên trên không trung. Nhưng mà lúc này hắn vọt lên trên không trung, hiển nhiên không phải là một lựa chọn lý tưởng. Xu thế trường tiên của hút lôi căn bản còn chưa dùng hết. Phản ứng của Cam Chữ vốn cũng chậm nửa nhịp, giờ phút này lại nhảy lên. Tốc độ đâu có thể bằng được trường tiên của hút lôi được chứ. Hai chân tê dần, nhất thời có một cỗ lôi điện xâm nhập vào toàn thân Cam Chữ, làm cho Cam Chữ kêu thảm một tiếng, bắp chân đã bị trường tiên kia gắt gao quấn lấy. Hút lôi cười ha ha, đắc ý vạn phần. Hắn biết thực lực của mình lợi hại hơn Cam Chữ rất nhiều, cho nên đối phó với Cam Chữ, hắn giống như là thợ săn trêu đùa con mồi vậy. Vô cùng can tâm tình nguyện thưởng thức sự khủng hoảng và sợ hãi của đối phương. Nhất là loại tiếng kêu thảm thiết này, càng khiến cho trong lòng hắn vô cùng dễ chịu. Thanh âm này dễ nghe vô cùng. Trường tiên trong tay liên tục oanh động, giống như là chơi diều, làm cho thân thể Cam Chữ ở trên không trung xoay tròn. Hút lôi tùy ý cười to, càng chuyển động nhanh hơn, khiến cho Cam Chữ có cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều muốn phun ra. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 3222, Giang Trần Giá Lâm có thể nhìn ra được, hút lôi này đối với chuyện này vô cùng hưởng thụ. Sau khi chơi đùa một lát, cánh tay hắn run lên, thân thể Cam Chữ đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của trường tiên, như diều đứt dây, tuyệt vọng đập vào gốc đại thụ cách đó không xa. Thân thể Cam Chữ hung hăng đập vào tán cây, đầu đâm vào. Hút lôi cười một tiếng quái dị. Biết rõ Cam Chữ này đã mất đi lực phản kháng. Bị tử quang lôi điện này đánh trúng, không có mấy thời thần, căn bản không có thời gian khôi phục nguyên khí. Hiện tại Cam Chữ này giống như cừu non đợi làm thịt, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hút lôi không nhanh không chậm, chậm rãi đi qua. Nhưng mà, chuyện làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra. Cam Chữ ngã vào trong tán cây, không ngờ lại giống như bốc hơi trong nhân gian này vậy. Ồ, tiểu tử này còn có thể chạy trốn sao? Hút lôi có chút không tin. Hắn đối với tử quang lôi điện của mình vô cùng có lòng tin. Loại tình huống này đừng nói là loại tu sĩ thiên vị tứ trọng như Cam Chữ. cho dù là tu sĩ thiên vị cửu trọng, bị tử quang lôi điện chính diện đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ mất đi sức chống cự. Nói tới việc cam chữ này có cơ hội chạy trốn, hút lôi căn bản không tin. Tìm bốn phía một vòng, lại thực sự không tìm thấy. Hút lôi giận tím mặt, trường tiên bỗng nhiên giống như càn quét, trong khoảnh khắc đã bình định hiện trường. Cơ hồ tất cả tán cây, nhánh cây đều hóa thành từng đống cặn bã. Thế nhưng mà cũng không có thân ảnh của cam chữ. Cam chữ giống như đột nhiên bốc hơi vậy, tất cả mọi chuyện vừa rồi tựa như ảo mộng xảy ra. Làm sao có thể? Hút lôi nổi giận lôi đình, hắn sao có thể chấp nhận một màn trước mắt này được chứ? Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể phi thiên độn địa. Hút lôi không chấp nhận nổi việc này căn bản không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ tiểu tử cam chữ kia trời sinh không ý kỵ lực lượng lôi điện hay sao? Nhưng mà mặc dù tiểu tử kia không có bị thương, nhưng ở dưới sự giám thị của hắn, làm sao có thể chạy thoát được cơ chứ? Phi thiên cũng phải có dấu vết, độn địa cũng phải có đường độn A. Độn địa, hút lôi giật mình, hắn đột nhiên cảm giác, nói không chừng tiểu tử này thực sự đã chạy trốn ở dưới lòng đất. Phi thiên là chuyện không thể nào, chỉ cần tiểu tử kia bay lên, mình mở to mắt như vậy, không có khả năng không nhìn ra được. Hơn nữa từ trong bụi cây, khả năng độn địa càng thực tế hơn một chút. Nhưng mà hiện trường đã bị hắn triệt để phá hỏng, muốn tìm được chứng cớ độn địa cũng không dễ dàng. Nhưng mà cũng không quá lâu, hút lôi vẫn phát hiện một tia manh mối. Bên cạnh gốc đại thụ kia, không ngờ thực sự tìm được dấu vết độn địa. Chỉ là không gian độn địa kia nhìn qua vô cùng nhỏ hẹp, cơ hồ không nhìn ra dấu vết độn địa nào. Tiểu tử kia chẳng lẽ hiểu biến thân hay sao? Động nhỏ như chuột vậy, hắn cũng có thể chạy đi. Hút lôi có chút khó tin, nhưng mà hút lôi cũng không phải là loại đèn cạn dầu. Con mồi tới tay, tuyệt đối không thể để cho chạy thoát như vậy được. Không phải là độn địa hay sao? Hút lôi hung ác thúc giục thần thức, không ngờ lại bắt đầu tìm tòi. Cho dù là độn địa thì cũng phải lưu lại khí tức. Chỉ cần tìm được khí tức là có thể định vị được chỗ của đối phương. Trên thực tế giờ phút này căn bản cam chữ không có đi xa. Dưới loại tình huống này, căn bản không có khả năng phi thiên độn địa. Cứu hắn là một đầu phế kim thử. Đầu phế kim thử này là cấp bậc nhi tử của phế kim thử vương. Tu vi cũng không tệ, nhưng đừng nói là so với hút lôi, cho dù là so với cam chữ, cũng chênh lệch xa. Chỉ là nó vừa mới tìm tới đây đã phát hiện ra cam chữ bị thương. Nghĩ thầm đây là đồng bọn của Trần Thiếu, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Cho nên đầu phế kim thử kia cũng lớn mật một lần, kéo cam chữ độn xuống đất. Chỉ là một người trưởng thành như cam chữ, phế kim thử này cũng không bằng một nửa người cam chữ. Muốn kéo cam chữ độn địa đi xa, hiển nhiên không quá thực tế. Cho nên đầu phế kim thử này không có bỏ chạy được quá xa, có chút cố hết sức. Cũng không phải là nó không kéo được cam chữ, mà kéo cam chữ, nó rất khó thi triển thuật độn địa. Mà cam chữ tuy rằng bị tử quang lôi điện đánh trúng, nhưng mà thần thức vẫn thanh tỉnh, thấy người cứu mình là một đầu phế kim thử, cũng cảm thấy giật mình. Nhưng mà hắn cũng biết, mình trốn không được xa. Hắn có chút áy náy nói, thử huy hờ, đa tạ ân cứu mạng, ta trốn ở nơi này được rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta, hút lôi kia không dám giết ta, nhưng lại dám giết ngươi. Cam chữ là thiên tài dự thi, theo quy tắc hút lôi tuyệt đối không thể hạ sát thủ được. Thế nhưng mà đầu phế kim thử này không phải là thiên tài dự thi. Hút lôi nếu như biết rõ nó phá hỏng chuyện lớn của mình, nhất định sẽ không khách khí. Đầu phế kim thử kia hiển nhiên nghe hiểu tiếng người, hai mắt chớp chớp một lát, dường như cũng đang suy nghĩ lợi hại, được mất. Đi nhanh đi, ta ở nơi này chung quy so với ở trên an toàn hơn. Cam chữ vẫn tương đối thiện lương, tuy rằng hắn cảm thấy đầu phế kim thử này kỳ quặc, nhưng mà hắn cũng không muốn làm liên lụy tới đầu phế kim thử này. Phế kim thử kia nghĩ lại kéo cam chữ, kéo một hồi, đi vào nơi tương đối bí mật hơn, nhe răng trợn mắt biểu đạt một hồi, ý bảo cam chữ ở nơi này không nên đi loạn, nó đi cầu viện. Cam chữ không nghe hiểu thú ngữ thượng cổ, tự nhiên không biết đầu phế kim thử này đang biểu đạt cái gì, nhưng mà hắn nhìn ra được, đầu phế kim thử này biểu đạt thiện ý với hắn. Đi đi, đừng ở chỗ này giúp ta nữa. Cam chữ vuốt ve bộ lông bóng loáng của đầu phế kim thử. Hừ, đi được sao? Trong hư không bỗng nhiên vang lên thanh âm như sấm sét của hút lôi. Sau một khắc, một tiếng ầm vang vọng lên. mặt đất đột nhiên giống như bị một lưỡi đao sắc bén có thể khai trời mở đất, trực tiếp bổ ra. Vốn là một mảnh mặt đất hắc ám, lập tức trở nên sáng rõ. Mặt đất nơi Cam Chữ ở, cách trên mặt chí ít có 10 trượng. Thế nhưng mà không ngờ lại trực tiếp bị Hút Lôi bổ ra. Thân thể Cam Chữ nằm ngửa lên, chật vật rơi xuống trước mặt Hút Lôi. Hút Lôi lạnh lùng nhìn qua Cam Chữ, tiểu tử, còn muốn vùng vẫy giải chết sao? Chật chật, ngay cả một đầu phế kim thử nhỏ cũng muốn đối nghịch với ta sao? Thực sự là muốn chết. Nói xong, trường tiên của Hút Lôi quét qua, trực tiếp cuốn về phía đầu phế kim thử kia. Nhưng mà giờ phút này trường tiên của Hút Lôi bỗng nhiên bị chế trụ, dừng lại. Sau một khắc, bốn phía trường tiên của Hút Lôi xuất hiện vô số đạo dây leo. Tạo hình của dây leo này kỳ lạ, cũng chỉ có hai màu băng hòa. Không ngừng quấn lên trên tử quang hắc lôi thần tiên, từng đạo lực lượng không ngừng tập trung ở phía trên. Gặp quỷ rồi. Hút Lôi tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại có biến cố như vậy. Hắn mạnh mẽ khoát tay, muốn đẩy những dây leo này ra. Thế nhưng mà tất cả cũng không như trong dự liệu của hắn. Hắn vừa mới nhấc tay lên, không ngờ lại không thể kéo trường tiên ra. Những dây leo kia càng ngày càng nhiều, không ngừng leo lên. Lần này Hút Lôi chợt giật mình vạn phần. Ai? Hút Lôi lại hồ đồ, cũng biết là có người tới, hơn nữa còn là cao thủ. Nhìn thấy những dây leo này, hai mắt Cam Chữ sáng ngời. Hắn nhận ra những dây leo này, rõ ràng là băng hỏa yêu liên của Giang Trần. Ha ha, Hút Lôi, ngươi làm mưa làm gió, báo ứng tới rồi. Cam Chữ không biết vì sao giờ phút này đối với Giang Trần lại tràn ngập tin tưởng. Hắn cảm thấy, Giang Trần sư huynh đã tới, như vậy những đau khổ mà hắn phải ăn, lập tức sẽ được trả gấp đôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3223, ngươi là Giang Trần. Hút Lôi liên tục thúc dục tử quang hắc lôi thần tiên, thế nhưng thủy chung không có cách nào nhúc nhích được mảy may. Trong lòng hắn đã hiểu rõ, mình đã gặp được đối thủ chính thức. Nhưng mà Hút Lôi cũng không hề e sợ, bản thân hắn là một người hiếu chiến. Đối thủ càng mạnh, sức chiến đấu của hắn càng thêm nhanh nhẹn, dũng mãnh. Lại nói, trên hòn đảo này, người tham dự thí luyện đều là tu sĩ trẻ tuổi. Hút Lôi gần đây đều có cảm giác hài lòng về bản thân mình, cảm thấy trong đám người trẻ tuổi mình tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm nhất. Dù là trong Vĩnh Hằng Thánh Địa đột nhiên toát ra một yêu nghiệt là Giang Trần, Hút Lôi cũng không cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Hắn cũng chăm chú phân tích những cuộc chiến giúp cho Giang Trần thành danh. Khác với phân tích của rất nhiều người khác, hắn thừa nhận Giang Trần là thiên tài không tầm thường, cũng thừa nhận Giang Trần làm rất nhiều đại sự. Nhưng mà hắn cũng biết, sở dĩ Giang Trần có thể làm được những việc này, hoàn toàn là dựa vào đầu thần điểu Chu Tước kia. Nếu như không có đầu thần điểu Chu Tước kia, Giang Trần tuyệt đối không có cách nào làm được những thành tựu kia. Nói trắng ra, rất nhiều người chỉ thừa nhận vận khí của Giang Trần, chỉ thừa nhận mưu lực và trí tuệ của Giang Trần. Nhưng mà thực lực của Giang Trần, mọi người vẫn suy đoán từ trận chiến với Hạ Hầu Tông. Trận chiến với Hạ Hầu Tông, tuy rằng Giang Trần thắng, nhưng rõ ràng cũng chỉ hơn Hạ Hầu Tông một bậc mà thôi. Mà thiên tài cao cấp nhất thập đại thánh địa, những người như Hút Lôi, bọn họ tự nhiên là có thể lực áp Hạ Hầu Tông một đầu. Hơn nữa bọn họ còn cảm thấy, dù sao thời gian Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa tương đối ngắn, cho dù nhận được truyền thừa gì thì nội tình cũng chỉ bình thường mà thôi. Lần thiên tài thi đấu này, những thiên tài đỉnh cấp này đều mang theo truyền thừa đỉnh cấp của tông môn tới. Cho nên bọn họ tự nhận là nếu như chính diện chống lại Giang Trần, chưa hẳn đã không có cơ hội thắng được Giang Trần. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Hút Lôi vô cùng khát vọng chiến một trận với Giang Trần. Nếu như có thể bằng vào một trận chiến này dẫm nát Giang Trần dưới chân, như vậy không phải là cơ hội dương danh vạn dặm của hắn hay sao? Người có cùng suy nghĩ với Hút Lôi kỳ thực cũng có vài người. Cho nên giờ phút này tuy rằng Hút Lôi kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn suy đoán đây là Giang Trần. Nếu không mà nói, Cam Chữ kia cũng không có lý do gì mà vui mừng quá đỗi như vậy. Hút Lôi chợt cười lạnh một tiếng, tử quang hắc lôi thần tiên trong tay ném đi. Bên ngoài tử quang hắc lôi thần tiên lần nữa xuất hiện rất nhiều răng cưa, không ngờ lại tự động làm chủ cắt chung quanh. Lực lượng trói buộc của băng hỏa yêu liên vô cùng cường đại. Cho dù bị cắt đứt cũng vẫn có công năng tái sinh cường đại. Nhưng mà chỗ đáng sợ của tử quang hắc lôi thần tiên lúc này cũng hiển hiện ra đầy đủ. Khi những răng cưa kia cắt băng hỏa yêu liên xong, từng đạo hắc khí từ trên tử quang hắc lôi thần tiên tràn ra ngoài, không ngừng rót vào bên trong những đoạn dây gieo bị cắt đứt kia. Như vậy, công năng tái sinh của băng hỏa yêu liên tạm thời hoàn toàn bị kiềm chết. Băng hỏa yêu liên không ngừng bị cắt ra, trói buộc với tử quang hắc lôi thần tiên cũng ngày càng yếu đi. Thân thể hút lôi kia đột nhiên nhoáng lên một cái, lần nữa chộp tử quang hắc lôi thần tiên tới tay, ý đồ muốn thu lại thần tiên. Lúc này, một bàn tay màu vàng cực lớn giống như một ngọn núi lớn đột nhiên đánh tới, khí thế mãnh liệt. Hút lôi chấn động, bàn tay màu vàng này nếu như trực tiếp đập lên trên người, cho dù là xương cốt rắn chắc như thép, nhất định bản thân cũng bị trọng thương. Thân thể hút lôi vội vàng lóe lên, thân thể được một đạo tử quang bao bọc, bỗng nhiên như trở nên trong suốt. Nhưng mà ngay khi hắn bay lên trên không trung, một ngọn núi lớn màu vàng trên không trung lại một lần nữa đánh xuống. Lần này hút lôi cũng giật mình không nhỏ, lại không ngờ rằng công kích lại liên tục không dứt như vậy. Thoáng cái cảm nhận được lực ép đáng sợ của ngọn núi màu vàng này, hắn lập tức cảm thấy toàn thân tràn ngập áp lực, vội vàng nghiêng người, lần nữa lách qua. Nhưng mà chờ khi hắn tới gần tử quang hắc lôi thần tiên kia, tử quang hắc lôi thần tiên của hắn đã hóa thành một đạo hư ảnh, bị một loại lực lượng thần kỳ nào đó áp chế ở chỗ kia, phát ra từng tiếng rít gào. Tử quang hắc lôi thần tiên không ngờ trong một đoạn thời gian ngắn đã bị người ta hàng phục. Hút lôi giật mình không thôi, nhìn về phía đối diện xa xa, lúc này có một gương mặt trẻ tuổi đang đứng ở phía xa, như cười như không nhìn về phía hắn. Hút lôi tự nhiên nở ra được, người đột nhiên xuất hiện này chính là Giang Trần của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Quả nhiên là ngươi. Hai mắt hút lôi đỏ lên, tràn ngập cừu hận nhìn qua Giang Trần, bộ dáng như muốn ăn thịt người, có thể nhìn ra được. Hắn đối với Giang Trần trong lòng tràn ngập bất mãn. Ngươi là người Đa Văn Thánh Địa. Giang Trần lạnh nhạt cười, thong dong không nói nên lời. Giang Trần sư huynh, người này chính là hút lôi của Đa Văn Thánh Địa, cùng một gã thiên tài khác được đặt song song với nhau, là thiên tài kiệt xuất nhất của Đa Văn Thánh Địa. Lúc này Cam Chữ cũng lên tiếng nói với Giang Trần. Tuy rằng hắn bị tử quang hắc lôi thần tiên đánh trúng, bị thương không nhẹ, nhưng mà tính mạng khẳng định không có gì phải lo, chỉ cần có thêm thời gian nghỉ ngơi là có thể hồi phục lại. Hút lôi. Giang Trần gật gật đầu. Hắn đối với thiên tài của thập đại thánh địa trước đó cũng đã nghe nói qua một chút, nhưng mà hắn cũng không có đi tìm hiểu quá nhiều. Cái tên này hắn đã nghe qua, nhưng mà cũng chỉ vậy, không hơn. Giang Trần, ta đã chờ ngươi rất lâu. Hút lôi nhếch miệng cười nói, ngươi biết không, hiện tại khắp nơi trong Vạn Uyên đảo đều nói tới ngươi, tai ta nghe nhiều tới mức chai đi rồi. Ta luôn rất muốn biết một việc, Giang Trần được mọi người tán thưởng rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Hy vọng hôm nay ngươi đừng để cho ta thất vọng. Tuy rằng vũ khí của hút lôi bị Giang Trần nhẹ nhàng hàng phục, nhưng mà nhìn qua hắn cũng không có hốt hoảng. Giang Trần mỉm cười, nhìn chung quanh rồi nói, ngươi xác định ở chỗ này khai chiến sao? Hút lôi không chút do dự, tự nhiên là chỗ này. Dù là bên cạnh có vài ánh mắt âm thầm nhìn vào, ngươi cũng kiên trì muốn chiến một trận. Giang Trần như cười như không, âm thầm nhìn vào. Hút lôi chư ợt nhướng mày, dường như cảm ứng một chút rồi lập tức cười ha ha. Nếu như là ngươi đang phô trương thanh thế mà nói, vậy quá mức khiến cho ta thất vọng a. Ngươi nói có người âm thầm nhìn vào, vậy không phải đuổi đi là xong hay sao? Hút lôi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như sấm sét mùa xuân vang vọng. Lão tử là hút lôi của Đa Văn Thánh Địa, không quản các ngươi là ai, hiện tại lập tức cút ra xa cho ta. Ai đang âm thầm quan sát, chính là muốn làm địch với hút lôi ta. Nhưng mà lực chấn nhiếp của tên tuổi hút lôi không có mạnh mẽ như trong tưởng tượng của hắn. Sau một trận đe dọa, chỉ có hai đạo thân ảnh từ cách đó không xa biến mất. Vài đạo thân ảnh khác còn ở ẩn, kín đáo ở một nơi bí mật gần đó quan sát. Cũng không biết là đối phương đối với năng lực tiềm hành của mình có tự tin, hay là căn bản không có sợ hút lôi, không có sợ hãi. Hút lôi cười ha ha, được rồi, mọi người đi rồi. Giang Trần lắc đầu, đi tất rồi sao? Hút lôi chợt sững sờ, chẳng lẽ còn có hỗn đản nào không có mắt, còn muốn ở lại chỗ này sao? Giang Trần cười cười nói, nếu như ngươi chỉ có một chút trình độ này, vậy không khỏi khiến cho Giang Mộ thất vọng a. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt hút lôi đỏ lên, thần thức lần nữa mở rộng, lần nữa điều tra. Một lát sau,

nếu không tử quang lôi này tất sẽ bạo tạc, nổ tung ở trên người nó định công kích. Hộ giáp cường đại bình thường cũng có thể bị nổ tung dưới lực lượng bạo tạc này, cũng không phòng ngự được lực lượng lôi điện cường đại kia. Chỗ đáng sợ của tử quang lôi này ở điểm, một khỏa tử quang lôi nho nhỏ có hai hình thức công kích. So với những người xem xét chung quanh giật mình, hút lôi này còn giật mình hơn nhiều. Từ thủ pháp của Giang Trần, đối phương thực sự hoàn toàn không quan tâm tới tử quang lôi của hắn a. Dùng chân khí từ miệng phòng ngự, đây quả thực là vũ nhục lớn nhất mà hắn có thể nghĩ ra được. Trong lúc nhất thời lửa giận trong lòng hút lôi khó có thể dẹp loạn được. Nhưng mà càng là những lúc như thế này, hút lôi lại càng tỉnh táo. Kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, lúc này tỉnh táo so với phẫn nộ quan trọng hơn. Ngón tay liên tục búng ra, từng đạo quang mang màu tím không ngừng dũng mãnh bắn ra. Nhất thời ngập trời đều là tử quang bay múa, hoàn toàn không phân biệt ra được đâu là một đạo tử quang lôi thực thụ. Tử quang ngập trời giống như là mưa sao trổi, cực kỳ đồ sộ. Cam chữ nhịn không được chửi ầm lên, hút lôi, ngươi quá hèn hạ. Đã nói là một đạo tử quang lôi, ngươi làm như vậy là sao? Hút lôi nở nụ cười quái dị, nghĩ thầm quả thực vừa rồi lão tử chỉ đánh ra một khỏa tử quang lôi. Những đạo tử quang khác không có tử quang lôi, bất quá chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Giang Trần nhìn thấy tử quang giống như là đám ong bò vẽ ngập trời đang bắn về phía mình. Khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, pháp thân của Giang Trần rốt cuộc cũng động. Giang Trần liên tục thổi ra vô số đạo khí lưu, giống như là thổi tắt đến vậy, từng đạo tử cun AG ở trước mặt hắn không ngừng tiêu tan.